Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Khởi điểm quyết định độ cao, Chu Hạng Từ thành công trêu cợt Sương Muội Tử, lấy được rồi nàng nhược điểm. Sương Muội Tử tâm lý hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có cách nào, không hề tới với Chu Hạng hồ nháo. Chu Hạ cũng bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị thử vai diễn sự tình. Đồng thời nhìn chằm chằm phim truyền hình hậu kỳ chế tác sự tình. Chuyện tình cây táo gai, quyển này, hắn kiếp trước thì nhìn quá. Loại này, hắn dĩ nhiên không thích. Bản quyền cũng dĩ nhiên là càng coi thường. Sau đó quyển sách này tiêu thụ mấy chục ngàn sách. Có người mua bản quyền, đề cử cho lão mưu tử. Lão mưu tử bị cố sự cảm động, liền đem bản quyền mua đi qua. Có lão mưu tử thu mua bản quyền tin tức, nhà xuất bản đồn thổi lên sau đó. Quyển này liền cả giận. Có thể thấy có lúc, một ít sách bán chạy thật hàm kim lượng không cao. Đây là để lời nói với người xa lạ. Chu Hạ đối với quyển sách này không quá vui vẻ, nhưng chuẩn bị nhân vật hay lại là thập phần nghiêm túc. Thế kỷ trước thập niên 60-70 nhân, sinh hoạt điều kiện có hạn, thời đại bối cảnh sở trí, phần lớn xanh sao vàng vọt, lão tam trong nhà hoàn cảnh, cộng thêm là đội khảo sát, cơm nước hơi chút tốt một chút, nhưng là chưa nói tới cường tráng. Bây giờ Chu Hạ chân trần thân cao 178, trọng lượng cơ thể 136 cân, ngược lại là cũng còn khá. Hắn lần trước diễn Đại Phúc trước, chỉ có 120 cân, tăng cân hơn 10 cân sau. Điện ảnh quay chụp kết thúc, hắn liền đem mỡ luyện đi xuống, đều được bắp thịt, trọng lượng cơ thể tăng lên chừng mấy cân. Hơn nữa mấy tháng này, hắn vì trưởng vóc dáng, dinh dưỡng bổ sung rất phong phú, lúc này mới đạt đến cho tới bây giờ trọng lượng cơ thể. Chu Hạ là điển hình mặc quần áo hiền gầy, cởi quần áo có thịt hình, không cởi quần áo không nhìn ra hắn cường tráng, nhưng là vai diễn bên trong lão tam có cởi quần áo bơi lội vai diễn. Chu Hạ bắp thịt quả thực quá rõ ràng rồi, cái này thì cùng cái kia lúc đại nhân vật có xung đột. Chu Hạ ý thức được điểm này sau đó, bắt đầu khống chế ẩm thực cùng đúc luyện, tiến hành tương ứng chuẩn bị. Chu Hạ bọn họ nhà trọ, Đồng Thiên Minh dọn ra ngoài, Đổi Đậu Tiêu dọn vào. Hắn nghe được Chu Hạ chen vào, nhất thời Alexandros, Đậu Tiêu 10 tuổi đã đến Canada, sinh sống 10 năm, có thể nói một cái địa đạo tiếng Anh, nhưng tiếng Hán không có khẩu ngữ hoàn cảnh, mấy năm nay liền lạnh nhạt, có phát âm đọc nhấn rõ từng chữ không đúng tiêu chuẩn. Lúc nói chuyện không nhớ nổi từ ngữ, sẽ văng ra cái từ đơn tiếng Anh để thay thế. Từ ngữ lượng cũng thập phần thiếu thốn bởi vì hắn bài chuyên ngành bên trong. Thanh nhạc, hình thể, biểu diễn cũng còn khá. Lời kịch liền đặc biệt kém. Xếp hạng trong lớp xếp hàng đảo hạng nhất hạng nhì. Bây giờ Chu Hạ cái này cả lớp bài chuyên ngành trước vài tên nhân. Tới với hắn cạnh tranh. Đậu Tiêu nhất thời cũng có chút ủ rũ, Chu Hạ cũng không tiện nói gì, đơn giản an ủi Đậu Tiêu đôi câu xong việc. Hắn đối với lão tam nhân vật này, trước căn bản sẽ không nghĩ tới, nếu không phải chụp diễn trở lại, ban chủ nhiệm Từ Thiên nói với hắn lên, hắn đều quên còn có Sơn Cha Thụ bộ phim này, có làm mưu nam lang cái cơ hội tốt này. Bây giờ hiệu trưởng Trương Huệ Quân đề cử hắn cho lão mưu tử. Hắn nếu là kiểu cách không đi thử vai diễn, kia thật sự khôi hài. Tuy nói diễn lão mưu tử vai diễn, đối với hắn không có giống Đậu Tiêu trọng yếu như vậy. Nhưng có thể may mắn với như vậy đại đạo diễn hợp tác. Hắn không thể nào không động tâm. Vả lại, hắn chưa chắc là có thể thắng được Đậu Tiêu. Dù sao lão mưu tử phải dùng người mới, mà Đậu Tiêu chính là chính nhi bát kinh mưu nam lang. Hai thiên thời lúc này trôi qua rất nhanh. Ngày thứ ba là tuần lễ 6, 9 giờ sáng, Chu Hạ với Đậu Tiêu cùng đi. đi Bắc Điện điện ảnh trong huấn luyện tâm thử vai diễn. Ngồi xe buýt muốn hơn 2 giờ, còn phải đổi xe, Chu Hạ liền kêu xe taxi. Đậu Tiêu trước đây đã đi thử vai diễn 7 lần rồi. Mỗi lần tới hồi đều phải tốn 20 mấy đồng tiền tiền xe. Cái này làm cho hắn thập phần đau lòng. Lần này Chu Hạ đón xe, để cho hắn dựng quá giang xe. Đậu Tiêu hết sức cao hứng. Chu Hạ thấy vậy, trong lòng không khỏi thổn thức không dứt. Đậu Tiêu một mình trở về nước đi học, tự mình kiếm học phí, sinh hoạt phí, sinh hoạt hết sức khó khăn. Hắn kiếp trước xem qua một cuộc phỏng vấn, Đậu Tiêu vì lão tam nhân vật này, trước sau tổng cộng thử vai diễn 10 lần, cho đến vào tổ hay lại là hai cái diễn viên, chưa có xác định ai là nam nhất hào. Mỗi lần thử vai diễn kết thúc, không có chính xác tin tức, không biết có thể hay không bị chọn trúng, nhưng phải tốn nhiều như vậy tiền xe. Đậu Tiêu từng là này thập phần khổ não. Sau đó, điện ảnh quay chụp kết thúc, hắn lấy được rồi nhân sinh đệ nhất bút tiền đóng phim. Xem đến phần sau nhiều cái số không, đếm xong sau đó, nhất thời vui mở, 10 vạn đồng. Hắn đệ nhất bút tiền đóng phim, hết thảy đều đáng giá, sau này học phí cũng không cần lo lắng. Bây giờ Đậu Tiêu đã xuất diễn quá bạn cùng lớp, lấy được rồi nhân sinh đệ nhất bút tiền đóng phim, hơn 3 vạn, còn ký hợp đồng Chu Hạ phòng làm việc sau. Tiền lương không cao, nhưng đã sớm không cần là học phí, sinh hoạt phí lo lắng. Lão Tứ, ngươi nghĩ gì vậy? Thấy Chu Hạ nhìn hắn cười, Đậu Tiêu kỳ quái hỏi, lão nhị, ta cười ngươi chiếm tiện nghi nhỏ thiệt thòi lớn, ngươi nhân vật đều phải bị ta đoạt đi, ngươi cọ một chuyến xe liền cao hứng như thế, thật là tâm rộng. Chu Hạ buồn cười nói, bọn họ nhà trọ bây giờ không khí hết sức tốt, mọi người theo như tuổi tác xếp hàng hào, hắn tuổi tác nhỏ nhất, dĩ nhiên chính là lão Tứ. Lão yêu rồi, ha ha, ta nhân vật, muốn thật là ta là tốt. Đáng tiếc còn có 3 người theo chúng ta đồng thời cạnh tranh. 2 cái là chung vai diễn, một là ta trường học năm thứ nhất đại học, tên gì ta đều không có hỏi. Nếu như ngươi thật có thể bắt được nhân vật này, ta chỉ biết cho ngươi cao hứng. Dù sao ngươi bây giờ là lão bản ta, ngươi phát triển càng tốt, ta tới gần ngươi cây đại thụ này cũng tốt hóng mát. Đậu Tiêu phóng khoáng đại độ nói, cũng đúng, bất kể chúng ta người nào đến nhân vật, đều là đáng giá cao hứng sự tình. Bất quá, đối với ngươi mà nói quan trọng hơn, ta dù sao xuất diễn qua điện ảnh rồi. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như chân ngã lấy được nhân vật, ta nhất định sau này thật tốt bồi thường ngươi. Không cần. Nếu như chỉ còn lại ta một người, ngươi chen vào, vậy ngươi bồi thường ta còn nói được. Bây giờ, còn có những người khác, ngươi thật không cần thiết nghĩ như vậy. Ta cũng không phải là với Đồng Thiên Minh như thế tiểu tâm nhãn. Đậu Tiêu thân mật ôm Chu Hạ bả vai, cười nói, hắn cũng biết Chu Hạ bọn họ nhà trọ lúc trước phát sinh sự tình. Được, như ngươi vậy tốt tính cách nhân, bằng hữu nhất định sẽ rất nhiều, sau này tất nhiên có rất nhiều quý nhân giúp ngươi. Ngươi yên tâm, ta lúc trước nói ngươi 10 năm khẳng định hồng, tuyệt đối không thành vấn đề. Chu Hạ cười đáp lại, hắn là như vậy muốn lái, không dây dưa nữa chuyện này. Đậu Tiêu cho dù trở thành mưu nam lang sau diễn một nhóm điện ảnh, nhưng đều là lạn phiến, liền dần dần trở nên yên lặng. Mãi cho đến 2016, ở bằng hữu Triệu Lị Dĩnh dưới sự đề cử, hắn diễn Sở Kiều Truyện. Bởi vì Yến Tuân Thế Tử một góc, lúc này mới cả giận đứng lên. Chu Hạ đối với Đậu Tiêu trải qua rất quen thuộc, có mưu nam lang đầu hàm, còn có quốc tế phạm, hắn chi phí Zinichi thẳng đều rất tốt. Nhưng lúc đó hắn diễn kỹ quá non nớt, lời kịch căn cơ kém, tiếng phổ thông phát âm cũng không chính tông, chọn vai diễn nhãn quang lại kém, liền vẫn không có đỏ lên. Cũng may Đậu Tiêu Nhân cố gắng chăm chỉ, một mực ở học tập lớn lên, trải qua mấy năm ma luyện, đến giờ kiều chuyện, hắn hậu tích bạc phát, diễn kỹ nổ mạnh, rốt cuộc đến mọi người công nhận, đỏ lên. 2017 năm, hắn lại nhận không ít phim truyền hình ước, đều là nam nhất hào, với Đường Đường, Na Chát đến khi một đường tiểu hoa đán hợp tác. Năm 2018 những thứ này kịch phát hình sau, hắn lại lên một tầng, càng cả giận, Đậu Tiêu trải qua nói rõ, diễn viên nếu như không có tương ứng diễn kỹ chống đỡ, khởi điểm cao hơn nữa, cuối cùng vẫn sẽ trở lại vốn là vị trí, thí dụ như Đồng Khiết, Tào Dĩnh, Mưu Cô Gái Hào Quang, như thường không thể bảo kê các nàng một mực hồng đi xuống. Nhưng là nếu như không có cái này khởi điểm, vậy bọn họ khả năng chưa chắc sẽ ra mặt. Khởi điểm quyết định độ cao, coi như là cuối cùng nhân khí rơi xuống, bọn họ vẫn là phải xa cao phổ thông diễn viên. Lão Tứ, đến, xuống xe đi, Chu Hạ đang ở Hà Tư. Đậu Tiêu thanh âm vang lên, hắn tinh thần phục hồi lại vội vàng thanh toán tiền xe. Với Đậu Tiêu đồng thời xuống xe, hướng điện ảnh trong huấn luyện trong lòng đi tới, đi theo Đậu Tiêu đến một cái phòng học lớn ngoài, sớm có Bồ Luân đang chờ. Đậu Tiêu, ngươi mang theo Chu Hạ đi đổi trang phục diễn, trang điểm, xong rồi cứ tới đây đi. Sao vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.